Đỉnh cấp rể quý, chương 362, góc truyện audio.com, chương 362, Phùng Giai Thần sau khi thuê cho Tiêu Thuần một phòng ở quầy lễ tân, cả đám đi lên tầng. Lâm Ngọc Nhi do uống quá nhiều rượu nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Trần Giật Thần chỉ có thể bế cô ta vào phòng của mình, sau đó lại gọi Khương Ngọc Đình qua, để Khương Ngọc Đình chăm sóc cô ta. Suy nghĩ một lúc Trần Giật Thần quyết định đi xem Tiêu Thuần thế nào. Mặc dù không biết công hội PK mà Tiêu Thuần nói là cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Thuần, trận PK kia rõ ràng rất quan trọng với Tiêu Thuần. Vì vậy Trần Giật Thần quyết định đi giúp Tiêu Thuần, dù sao tối nay Tiêu Thuần cũng đã giúp Lâm Ngọc Nhi, nếu như không có Tiêu Thuần, lúc này có lẽ Lâm Ngọc Nhi đã nằm trên giường của Lưu Khôn. Đi đến trước phòng của Tiêu Thuần, Trần Giật Thần gõ cửa, sau đó bên trong truyền. Đến giọng nói lanh lảnh, ai vậy? Là tôi, Trần Giật Thần, đợi một chút tôi đang thay đồ, sẽ ra ngay. Mấy giây sau, cửa phòng mở ra, một khuôn mặt thuần khiết và xinh đẹp lọt vào tầm mắt của Trần Giật Thần. Là Tiêu Thuần sau khi tẩy trang, không giống với Tiêu Thuần lúc trang điểm, Tiêu Thuần sau khi tẩy trang rõ ràng mắt sáng, răng trắng, da rẻ nõn nà, khuôn mặt tiêu chuẩn như hạt dưa, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Hoàn toàn không có sự lẳng lơ và xinh đẹp lúc trước. Thật ngại quá, lúc nãy đang thay đồ, Tiêu Thuần kéo cửa ra, đẩy ra một khoảng mà có thể để Trần Giật Thần đi vào. Trần Giật Thần gật đầu, sau khi đi vào mới phát hiện trên người Tiêu Thuần mặc một chiếc áo hai dây màu đen, bên trong áo hai dây dường như không có gì che đậy, từ chỗ của Trần Giật Thần có thể nhìn thấy da thịt trắng như tuyết bị lộ một mảng lớn ra ngoài. Dường như phát hiện ra mình ăn mặc có chút lộ liễu ở trước mặt Trần Giật Thần, khuôn mặt của Tiêu Thuần không khỏi đỏ lên, vội vàng đi đến giá quần áo, lấy một chiếc áo choàng màu đen, mặc lên. Cái kia có chuyện gì sao? Tiêu Thuần ngẩng đầu lên, có chút lắp bắp hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là muốn qua hỏi cô xem cô livestream trên nền tảng nào. Trần Giật Thần nói, hỏi cái này làm gì? Anh muốn tặng quà cho tôi sao? Tiêu Thuần cười ha ha, hỏi. Đúng là có ý định như vậy. Trần Giật Thần cười nói, mặc dù bình thường anh rất ít xem livestream nhưng cũng hiểu quy trình đại khái của livestream, cái gọi là PK, chẳng qua chính là so xem quà tặng của ai nhiều hơn. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng quà thì không cần phải tặng, lúc nãy hội trưởng công hội gửi tin nhắn cho tôi, đối thủ PK tối nay của tôi là một streamer đứng đầu khác của một công. Hội khác nhân phí hơn 1 triệu, số lượng fan của cô ta gấp mấy chục lần tôi, vì vậy tôi không thể thắng, anh tặng quà cho tôi cũng sẽ lãng phí, ý của hội trưởng là để tôi tùy ý live stream một lúc đi hết quá trình là được. Mặc dù Tiêu Thuần nói một cách rất bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh, nụ cười miễn cưỡng làm thế nào cũng không thể giấu được, rõ ràng tin tức này của hội trưởng là một cú đánh không nhỏ với cô. Còn chưa PK, tại sao cô lại kết luận mình không thắng? Trần Giật Thần hỏi, anh rất thưởng thức sự ngoan cường và sự bất cần ẩn sâu trong xương cốt của cô ta, nếu như có thể anh sẽ cố gắng giúp Tiêu Thuần một lần. Tiêu Thuần sững sờ, câu nói này của Trần Giật Thần cũng có lý, mặc dù đối đầu với Phùng Giai Thần, nhưng cô ta cũng không thua kém Phùng Giai Thần ở chỗ nào. Nói đi cô livestream ở nền tảng nào, tôi bảo bạn tôi đi cổ vũ cho. Trần Giật Thần cười nói. Bạn của anh, là chú Thạch sao? Tiêu Thuần không kiềm chế được hỏi, nếu như người bạn mà Trần Giật Thần nói là Thạch Phá Quân, vậy thì trận PK lần này còn có một chút hy vọng. Bởi vì địa vị và thân phận của Thạch Phá Quân rõ ràng rất không đơn giản, chỉ cần chiếc Range Rover đã được cải tiến mà anh ta lái cũng không dưới 15 tỷ, có một phú hào như vậy đứng bên cạnh cô ta ít nhiều cô ta cũng sẽ tăng thêm cơ hội chiến thắng. Không phải, là một người bạn khác. Trần Giật Thần lắc đầu, mặc dù Thạch Phá Quân là phó đường chủ của Chiến Minh, nhưng thật sự không có nhiều tiền, thậm chí còn không bằng một của Trần Giật Thần. Một người bạn khác, Tiêu Thuần có chút do dự, cô ta cảm thấy người bạn lợi hại nhất trong số những người bạn của Trần Giật Thần có lẽ là Thạch Phá Quân, người khác sợ là cũng giống như Trần Giật Thần đều là người bình thường, cho dù có tiền, cũng không đạt đến đẳng cấp của phú ông. Mà kiểu công hội PK này, cuộc sống thực sự không phải là so hai bên có bao nhiêu fan, mà là hai bên có bao nhiêu phú hào ra sức giúp đỡ. Thắng bại cuối cùng vẫn rơi vào tay của những phú hào. Mà Trần Giật Thần và bạn của anh nếu như không phải là phú hào cấp bậc như Thạch Phá Quân, cho dù tặng cho cô ta bao nhiêu quà cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả thắng thua. Nghĩ đến đây Tiêu Thuần đã có kết luận. Anh Thần, ý tốt của anh và bạn của anh tôi xin nhận, còn về quà thì mọi người đừng tặng quà nữa, mọi người đến xem tôi livestream là được rồi, tặng tôi mấy cái bình luận là được rồi. Tiêu Thuần nói, Trần Giật Thần và bạn của anh nếu như thật sự muốn tặng quà cho cô ta có xác suất cao sẽ trở thành bia đỡ đạn, tiền tặng ra đều không thu lại được, cô ta không muốn làm phiền Trần Giật Thần. Được rồi, Trần Giật Thần có chút bất lực gật đầu, Tiêu Thuần đã nói như vậy thì anh cũng không thể tiếp tục khăng khăng hỏi nữa. Sau khi rời khỏi phòng của Tiêu Thuần, Trần Giật Thần quay về phòng của mình, suy nghĩ một lúc Trần Giật Thần vẫn tải Đại Ngư về. Quyết định đi xem Tiêu Thuần. Sau khi vào livestream của Tiêu Thuần, Trần Giật Thần phát hiện trận PK đã bắt đầu. Người PK với Tiêu Thuần là streamer có gương mặt của một hot girl mạng và có giọng nói rất ngọt ngào. Nếu như không có gì bất ngờ chính là Phùng Giai Thần mà Tiêu Thuần nói, một trong 10 nữ streamer của Đại Ngư. Thực lực của Phùng Giai Thần thực sự không tồi, hát rất hay, có khuôn mặt hot girl mạng mà mọi người yêu thích, mắt to cằm nhọn. Sau khi hát xong một bài, trên phần bình luận đều có một lượng lớn các bà vợ. Còn có các kiểu phần quà đặc biệt, mặc dù là vừa bắt đầu PK, nhưng đã có mấy phú hào tặng Phùng Giai Thần đã tặng mấy cái tên lừa. So sánh một chút, trong phòng livestream của Tiêu Thuần có chút ảm đạm. Có lẽ do bị công hội bỏ rơi nên phòng phát sóng trực tiếp của Tiêu Thuần chỉ có hơn 30.000 nhân khí. So với Phùng Giai Thần có 5.3 triệu nhân khí thì kém gần 5 triệu. Không chỉ có nhân khí kém gần 5 triệu, quà mà các fan trong phòng phát sóng trực tiếp của Tiêu Thuần tặng càng bị Phùng Giai Thần đè bẹp. Ngoại trừ mấy cái viên chả cá thì chỉ có 2 chiếc máy bay cộng những phần quà này vào còn không bằng tên lửa do một tên phú hào tùy tiện tặng trong phòng phát sóng trực tiếp của Phùng Giai Thần. Những đường xanh đỏ thể hiện thực lực của hai bên ngày càng khác biệt, Tiêu Thuần hoàn toàn bị Phùng Giai Thần đè bẹp, mặc dù dưới tình huống như thế này, nhưng Tiêu Thuần không hề nản lòng, ngược lại vẫn mang theo nụ cười để ca hát khuấy động bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp. Dù sao khán giả cũng là những người có lực chú ý cao, rất nhanh khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Phùng Giai Thần đã chú ý đến Tiêu Thuần. Mặc dù Phùng Giai Thần hát hay, nhưng luận về ngoại hình cô ta lại bị Tiêu Thuần bỏ xa 10 con phố. Đặc biệt là Tiêu Thuần của tối hôm nay còn tẩy trang để phát sóng trực tiếp. Camera điện thoại đã thể hiện khuôn mặt xinh đẹp và thanh thoát của cô ta một cách hoàn hảo, không ít khán giả phải sửng sốt. Thậm chí còn có một vài khán giả từ phòng phát sóng trực tiếp của Phùng Giai Thần chạy đến phòng phát sóng trực tiếp của Tiêu Thuần để cổ vũ cho Tiêu Thuần. Cách chương,